Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 894. Tại sao muốn phá cửa? Gặp Trịnh Khoa không lời có thể nói. Trần Tấn trực tiếp liền cúp điện thoại. Một bên Phan Thiên Nhuế lập tức đưa lên phỏng vấn microphone nói. Trần Tổng, xin hỏi dạng này tùy ý kết thúc cùng một nhà đầu tư hợp tác. Người cảm thấy đáng giá không? Trần Tấn vẫn như cũ ngồi tại trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn, máy quay phim còn mở, biết là tại ống kính trước mặt, mỉm cười nói, không có cái gì có đáng giá hay không đến. Chúng ta Tấn Hàm tập đoàn kinh doanh lý niệm cũng chỉ có một câu, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng. Người lợi ích, cho nên tại hợp tác lúc bắt đầu, hợp đồng bên trong liền có văn bản rõ ràng đánh dấu. Ngươi có thể nhìn xem. Dứt lời, hắn tìm ra dành trước hợp đồng giá gốc mở ra, sau đó chuyển qua máy tính hướng Phan Thiên Nhuế lộ ra được. Ngươi nhìn, tại hợp đồng kèm theo điều khoản thứ 7 đầu bên trong có minh xác nói rõ. Một khi hợp tác nhà đầu tư hành vi ảnh hưởng tới chúng ta danh dự tình huống, như vậy chúng ta có quyền lợi bỏ dở hợp đồng, đồng thời giữ lại truy trách quyền lợi. Tình huống vừa rồi tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy, mặc dù chuyện này trách nhiệm cũng không ở chỗ Thiên Khoa công ty, nhưng bọn hắn cũng có phối hợp giải quyết vấn đề nghĩa vụ. Cho nên mặc dù chủ trách nhiệm không ở chỗ bọn hắn, hành vi của bọn hắn y nguyên bất lợi cho giữa chúng ta hợp tác. Ta làm như vậy, ngoại trừ bảo hộ Tấn Hàm tập đoàn danh dự bên ngoài, cũng hy vọng có thể xuyên thấu qua chuyện này hướng tất cả nhà đầu tư cùng mua phòng người truyền, đạt một cái tin tức có rất nhiều sự tình đều làm mọi người cảm giác được bất đắc dĩ. Mà ta chỉ hy vọng tất cả mua phòng người lựa chọn Tấn Hàm tập đoàn nguyên nhân, trong đó có một đầu là Tấn Hàm tập đoàn chỉ cấp mua phòng người, nhà, hy vọng, mà không phải tuyệt vọng. Chúng ta không có cách nào chế ước hoặc là nói chế tài ai, nhưng chúng ta làm tốt chính mình. Nghe Trần Tấn nói xong, Phan Thiên Nhuế nhịn không được ngẩn người, bởi vì nàng bình thường tiếp xúc đến phỏng vấn đối tượng, hoặc là liền là không thể làm gì khiếu nại người, hoặc là miệng lưỡi dẻo quẹo thương gia, lại không liền là đánh lấy giọng quan quản lý. Còn chưa bao giờ dạng này có thể chậm rãi mà nói xí nghiệp ra. Nhưng nàng không hổ là một cái ưu tú phóng viên, lập tức liền kịp phản ứng Trần Tấn là chuẩn bị cầm chuyện này làm văn chương. Âm thầm bội phục Trần Tấn, đồng thời phi thường ăn ý lại hỏi. Như vậy xin hỏi Trần Tổng, coi như ngươi bỏ dở cùng Thiên Khoa công ty hợp tác, thế nhưng là vẫn không có giải quyết vấn đề. Nàng lời nói cũng còn chưa nói xong, Trần Tấn điện thoại lại vang lên. Trần Tấn đưa di động hướng nàng lung lay. Giải quyết vấn đề thời cơ, cái này không liền đến rồi sao? Hắn nhận, đồng thời mở ra công thả. Đối diện tự nhiên vẫn là Trịnh Khoa. Chỉ nghe hắn vội vàng nói, Trần Tổng, đối với xuất hiện vấn đề như vậy, công ty của chúng ta bao quát cá nhân ta đều là phi thường không nguyện ý nhìn thấy. Vô luận như thế nào, hộ khách bán là chúng ta Thiên Khoa công ty phòng ở, cho nên ta cho là ta có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm hiệp trợ giải quyết vấn đề. Trần Tấn cười, như vậy xin hỏi Trịnh Tổng, giải quyết như thế nào đây? Ta vừa rồi lập tức tra một chút. Trịnh Khoa đáp, năm 2009. Chúng ta hợp tác công ty là Khoa Vinh công ty. Hiện tại này nhà công ty mặc dù đã gạch bỏ, nhưng là bọn hắn pháp nhân Mao Hiểu Bá, ta còn có thể liên hệ đến, đồng thời cung cấp điện thoại cùng địa chỉ. Trịnh Tổng, sớm phối hợp như vậy, chẳng phải sự tình gì cũng không có sao? Trần Tấn chân thành nói, chuyện này người tốt tốt phối hợp, chẳng khác gì là giúp hộ khách. Như vậy hộ khách cuối cùng tự nhiên cũng sẽ giúp cho ngươi, dù sao cũng là tại ống kính trước mặt. Trần Tấn có mấy lời không thể nói thấu, nhưng hắn tin tưởng, Trịnh Khoa nếu như ngay cả cái này đều nghe không hiểu, cũng liền toi công lăn lộn như thế mấy năm bất động sản ngành nghề. Quả nhiên, Trịnh Khoa vội vàng đáp, Trần Tổng nói đúng lắm, ta minh bạch, ta cũng là lục tung, mới tìm ra trước kia phương thức liên lạc vừa mới liên hệ với. Vậy là tốt rồi, Trần Tấn nói, xét thấy trước mắt Thiên Khoa công ty tiêu thụ tình huống cũng không lý tưởng. Ta có một cái đề nghị. Đề nghị gì? Trần Tổng cứ việc nói, bỏ dở trước mắt đại diện công ty hợp đồng. Sau đó, từ chúng ta Tấn Hàm tập đoàn Hoa Sách công ty tiếp nhận tiêu thụ. Trần Tấn đáp, ta tin tưởng, đây là đối ngươi lựa chọn tốt nhất. Trịnh Khoa lại một lần nữa trầm mặc. Hắn biết rõ, đã Trần Tấn đưa ra điều kiện này, như vậy Thiên Khoa công ty bên trong có một số việc. Chỉ sợ đều bị Trần Tấn thăm dò rõ ràng. Cái này trên thực tế cũng không phải là một cái gọi là đề nghị, mà là mệnh lệnh a. Vẫn là mình không cách nào cự tuyệt mệnh lệnh. Ngạch tương đương tốt, Trịnh Khoa quyết định thật nhanh. Trần Tổng, hết thảy tất cả nghe theo ngươi an bài. Ta hiện tại liền lập tức đuổi tới Tử Kim Hào Môn đi. Trước thay hộ khách đem vấn đề trước mắt giải quyết. Trần Tấn cười cười, tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi. Điện thoại cúp máy, nghe thấy cái này thông điện thoại không chỉ có riêng là Phan Thiên Nhuế. Còn có vị kia Trương nữ sĩ cùng trung niên nhân. Trọng yếu nhất chính là, trong quá trình này máy quay phim thế nhưng là một mực sáng. Chờ Trần Tấn cất kỹ điện thoại cùng máy tính, Phan Thiên Nhuế mới ra hiệu tắt máy. Sau đó đối Trần Tấn hỏi. Trần Tổng, ngươi đây là, đa tạ ngươi, Trần Tấn xông nàng gật gật đầu, hai người lòng dạ biết rõ, những người khác cái hiểu cái không, cũng liền chừng nửa canh giờ, một cỗ Audi A8L liền giết tới tiêu thụ bán building chỗ trước cửa. Trịnh Khoa mặc một thân lòe loẹt, thổ hào tiêu chuẩn thấp nhất, đi vào Trần Tấn trước mặt, cười theo nói, Trần Tổng tốt. Đa tạ Trần Tổng đề điểm, Trần Tấn khoát khoát tay, chớ nói nhảm, hắn chỉ hai cái đoạt nhà người. Bọn hắn bởi vì biết Trần Tấn chân thực thân phận, cho nên đã tạm thời đình chỉ tranh luận, chỉ là chờ lấy, nhanh lên đi, loại thời giờ này ngay cả tiêu thụ bán building chỗ đều đóng. Người cái này mục có thể bán thật tốt mới gặp quỷ đâu. Trịnh Khoa xem xét. Cửa lớn y nguyên đóng chặt lại, một thanh khóa lớn sáng loáng treo, để hắn cái này nhà đầu tư ông chủ thật là không có mặt mũi. Hắn lập tức cầm lên điện thoại né qua một bên, ngay cả giống mang mắng một trận, cuối cùng tức hồn hền cúp điện thoại, lại nhìn một chút bên này sụ mặt Trần Tấn, cắn răng, từ ven đường nhặt lên một khối đá lớn, đi đến mình tiêu thụ bán building chỗ trước cửa. Hung hăng một đập, bằng lang lãng, một tiếng, nửa bên cửa lớn trực tiếp bị nện nát. Trần Tấn chỉ là lạnh nói nhìn, không nói gì, ngược lại là bên trên Phan Thiên Nhuế không để thợ quay phim buông tha một màn này. Tất cả đều ghi xuống, còn có một số người vây xem, cũng đều đang nhìn ly kỳ. Làm xong đây hết thảy về sau, Trịnh Khoa mới lên trước nói, Trần Tổng. Tiêu thụ bán building chỗ người, nhất thời bán hội về không được, ta chỉ có thể trước dạng này, gặp Trần Tấn vẫn như cũ không nói lời nào. Trịnh Khoa nhíu nhíu mày, chỉ có thể hô một câu, là vị nào hộ khách gặp vấn đề? Ta là Thiên Khoa công ty ông chủ, để ta giải quyết. Phan Thiên Nhuế ánh mắt phức tạp nhìn Trần Tấn một chút. Lập tức mang theo Trương nữ sĩ cùng trung niên nhân nghênh đón tiếp lấy. Nói rõ vấn đề, Trịnh Khoa cũng rất thẳng thắn, dẫn mấy người tiến tiêu thụ bán building chỗ, chỉ vào còn tại tiêu thụ hai kỳ công trình nói, dạng này, hai cái phương án giải quyết. Thứ nhất, chúng ta trả lại toàn bộ phòng khoản, đồng thời thanh toán làm trễ nải nhiều thời gian như vậy bồi thường tiền. Thứ hai, rốt cuộc sự tình đã phát sinh, ta cũng thay đổi không ra hai bộ phòng ở tới, cho nên các ngươi vị nào nguyện ý, một cái liền lấy lúc đầu phòng ở. sau đó một cái khác, có thể chọn lựa hai kỳ công trình phòng ở. Sau đó, vì đền bù các ngươi chờ đợi thời gian, ta đưa nguyên bộ xa hoa trang trí. Có thể chứ, hai vị thương lượng một chút. Hắn những lời này tất cả đều tại Phan Thiên Nhuế ghi chép phía dưới. Nói đến gọi là một cái rộng thoáng, vậy mà dẫn tới bên trên người vây xem đều vỗ tay. Rốt cuộc làm nhà đầu tư tới nói, cái này biện pháp giải quyết, đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bên này Trương nữ sĩ cùng trung niên nhân kia tụ cùng một chỗ. Cũng là mấy câu liền thảo luận tốt kết quả. Trịnh Tổng, Phan Thiên Nhuế thay bọn họ biểu đạt nói, hai vị kỳ thật đều là người bị hại, cho nên đối kết quả này là tương đối hài lòng. Xét thấy Trương nữ sĩ ngay cả giấy tờ bất động sản đều đã làm xong, cho nên nàng vẫn là lựa chọn lúc đầu phòng ở. Mà vị tiên sinh này đâu, có thể dọn đi lựa chọn kỳ phòng. Chỉ bất quá, bọn hắn hy vọng hai bộ phòng ở đều từ ngươi tới lắp đặt thiết bị. Làm bồi thường, ân, chí ít 2.000 khối mỗi mét vuông tiêu chuẩn. Trịnh Khoa nghe vậy, nhíu mày, có chút khó khăn nói. Cái này, nhưng là chính hắn liền dừng lại. Lại nghĩ đến nghĩ, dứt khoát đáp ứng, không có vấn đề. Tam phương lập tức đạt thành hiệp nghị. Đồng thời hiện trường liền ký kết điều giải sách. Xác nhận cái này biện pháp giải quyết. Làm xong đây hết thảy về sau, Trịnh Khoa mới thở phào nhẹ nhõm, vội vội vàng vàng lại chạy đến, xem xét Trần Tấn còn chưa đi, tiến lên phía trước nói, Trần Tổng, ngươi cái này dạng này giải quyết rất tốt. Trần Tấn gật gật đầu, chỉ bất quá, ngươi làm sao muốn phá cửa đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy. Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.